Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, theo đuôi tới. Trung Kỳ cũng không có bước tới quá lâu, liền nghe được phương xa truyền đến tiếng vó ngựa, thanh âm kia cách hắn coi như tương đối xa xôi. Trung Kỳ vi vi nheo lại hai mắt, chậm rãi dừng bước, đem mình ẩn giấu đi. Trước người của hắn là một cái thoáng dốc đứng sườn đất. Hai bên có tương đối thưa thớt lỏng khoa thực vật. Từ nơi này sườn đất thượng một đường hướng đông đi xuống dưới. Đi đến cái hơn 10 sau, chính là hắn ngay từ đầu tỉnh lại thì cái kia bãi biển. Trung Kỳ đặc biệt tránh được không có thực vật con đường nhỏ, mà là tại tự nhiên hoàn cảnh che lấp dưới hắn đầy đủ lợi dụng chính mình thân cao ưu thế. Tận lực không phát ra thanh âm hướng sườn núi thượng bò đi. Ở trên tiếp cận nhất phương này một đoạn ngắn trên đường này sườn đất hiển lộ tương đối dốc đứng, nhưng ước hẹn hàn kiếm gãy hành động lên trượng, Trung Kỳ vẫn có thể tương đối thuận lợi bò lên đi lên. Hắn tựa ở một khỏa trưởng lệch ra bên cây, dùng nó cố định phần lưng của mình, hướng dốc núi khác một bên nhìn quanh. Chỉ thấy khác một bên cách đó không xa có mảnh bằng phẳng mà dễ đi đường đất, tuy không tính vô cùng rộng lớn, nhưng tối thiểu có thể cho phép 4-5 con ngựa đặt song song bước tới. Mà tổng cộng có 10 mấy thớt ngựa, đang nam hướng bắc nhanh chóng bước tới. May mà Trung Kỳ địa vị thực sự không phải là vách núi, mà là dốc núi khác một bên, địa hình thậm chí so với Trung Kỳ vừa bắt đầu kia một bên còn thấp hơn. Có lẽ là bởi vì không nghĩ tới Thái Dương còn chưa dâng lên, sẽ có người tại dốc núi trên đỉnh đợi. Bên kia người cưỡi nhóm tất cả cũng không có chú ý tới Trung Kỳ tồn tại. Người này không giống như là cái gì người đứng đắn. Trung Kỳ híp lại băng lam sắc hai mắt, an tĩnh đánh giá bọn họ, tinh tế đếm số lượng của bọn họ. Tổng cộng 14 người, một người ăn mặc nửa người kim loại áo giáp, còn lại người đều mặc lấy tông màu nâu cũ nát giáp da. Cái hông của bọn hắn vác lấy trường kiếm, cánh tay trái treo khéo léo mộc thuẫn. Có 3 người sau lưng vác lấy đoản cung. Đầu lĩnh người kia phải tay mang theo tương tự trường thương, nhưng đoạn trước có cái móc cán dài vũ khí. Mà ở bên cạnh hắn hai người, Trung Kỳ con mắt vi vi co rụt lại. Hắn thấy rõ ràng, kia phía sau hai người lưng mang ngoại hình tương tự tuyến lồng ngực thương hỏa dược vũ khí. Trả lại có mấy người sau lưng mang rắn chắc đại thuẫn. Như thế võ trang đầy đủ, bọn họ là muốn đi đâu trong? Trung Kỳ tại thuyền trưởng trong phòng thăm một lần hải đồ. John Hoan thuyền của bọn hắn là một đường hướng bắc đi. Cụ thể mà nói, là từ đại lục đông nam bờ, từ ước chừng 5 giờ đồng hồ phương hướng đi vây quanh 2 giờ đồng hồ phương hướng vị trí. Bọn họ sớm định ra muốn từ đông lạnh nước cảng chủ bến cảng rời thuyền. Chỗ đó chính là 2 giờ đồng hồ phương hướng vị trí kia. Một cái lõm hạ xuống nội hải bên phía nam bộ phận, mà lẫm đông công quốc vị trí ngay tại nội hải cánh bắc. Cho nên đang nhìn đến cái kia hải đồ, Trung Kỳ lập tức liền đối với lẫm đông công quốc cùng Noe vương quốc thế cục có chỗ hiểu được. Một cái nội hải bị hai quốc gia tách ra, một người dùng một nửa, thậm chí bến cảng đều có thể là mặt đối mặt mở cửa. Không đánh nhau liền có quỷ, mà trước mặt hắn đại lục là Nam Bắc thông hành. Này rất có thể có nghĩa là, con đường phương Bắc chính là hắn mục đích của chuyến này địa. John Hoan tiểu thiếu gia tân tiếp thu lãnh địa Bắc Hải lĩnh đông lạnh nước cảng. 6 người kia, không chừng là cái gì thổ phỉ cường đạo. Nghĩ tới đây, Trung Kỳ nhẹ nhàng linh hoạt từ sườn núi thượng chạy chậm lấy tuột xuống. Hắn cẩn thận nhìn thoáng qua mặt đường, dễ dàng phát hiện tương đối rõ ràng vài đạo vết bánh xe. Ngoặc kép chấm chấm, nơi này trước đó không lâu có đoàn xe đi ngang qua. Trung Kỳ làm ra phán đoán, mơ hồ trong đó có chỗ minh ngộ. Bọn họ không biết từ nơi nào được tin tức, biết được có thương đội lúc này dừng lại, liền đặc biệt tại lúc sáng sớm chạy đến. Cân nhắc đến chân trình, có thể là bọn họ nghe được tin tức về sau liền suốt đêm chạy đến. Ôm John Hoan đồ vật liền là đồ đạc của mình, như vậy cơ bản lý niệm, Trung Kỳ trong nội tâm rất nhanh hợp thành một bộ hoàn thiện logic liên. Đông lạnh nước cảng là hắn lãnh thổ, Cho nên dân trong thuộc địa tài sản chính là của hắn tài sản. Cho nên đám kia cường đạo tại đoạt chính là của hắn đồ vật. Trung Kỳ chọc giận, không có suy nghĩ quá lâu. Trung Kỳ liền quyết định theo sau. Ta bị người mang thứ đó trộm cái tinh quang. Lại bị trục xuất cố hương của mình. Hiện tại các ngươi dám xâm nhập lãnh địa của ta. Thật sự là tự tìm đường chết. Trung Kỳ ý định nhìn thấy đám kia cường đạo. Nếu như phát hiện đánh thắng được bọn họ. Liền nhảy ra như vậy theo chân bọn họ kêu gọi đầu hàng. Hắn suy tư một lát. Nhận thức vì lúc này đích xác có thể niệm lời thoại. Trung quy đây là hắn chân thật tao ngộ. Niệm đi ra cũng không khỏe. Hắn hạ quyết tâm. Liền không được chậm gì bước tới. Hắn đem so sánh chìm kiếm gãy tìm trong đó trống không hốc cây giấu đi. Cũng đã làm xong tiêu ký. Liền bắt đầu quần áo nhẹ tiến lên. Lúc này, Trung Kỳ mới phát hiện mình thể năng cư nhiên ra ngoài ý định không sai. Hắn một đường chạy mau. Hợp với chạy 20 phút cũng chỉ là hơi có chút thở dốc. Lực lượng trong cơ thể không khỏi không có kiệt quệ. Ngược lại sục sôi mãnh liệt. Trạng thái trở nên tốt hơn. Phảng phất này hơn 20 lộ trình của phút đồng hồ. Với hắn mà nói vẻn vẹn chỉ là tập thể dục lượng vận động mà thôi. Lấy hắn cái tuổi này mà nói. Đây là tương đối khó có thể tin thể năng. Nhưng mấu chốt là, thể chất của hắn chỉ có 7 điểm. Lúc này Trung Kỳ trong nội tâm toát ra một cái ý niệm trong đầu. Chẳng lẽ cái trò chơi này thuộc tính mô phỏng? Không phải là 10 điểm thuộc tính vì bình quân giá trị sao? Chẳng lẽ 5 giờ mới là? Không, bảo hiểm đề. Còn là tạm thời cho rằng 10 điểm vì bình quân giá trị A. Nói không chừng người của thế giới này thân thể tố chất đều đặc biệt hảo nha. Mà đến lúc này, Trung Kỳ đã xa xa đã nghe được phía trước truyền đến tranh chấp. Hắn nhìn thấy một đám người đang dây dưa cùng một chỗ. Vừa mới rời đi hai tòa nhà phòng ốc đỉnh dĩ nhiên giấy lên ánh lửa. Trong đó một tòa phòng ốc bên cạnh có 5-6 cỗ xe ngựa dựa vào tường đặt. Kia 6 cái cường đạo bên trong 3 cái. Đang ý đồ đem quá đi cầm dây thừng bẫy ở trên ngựa của mình. Mà cầm trong tay đơn giản vũ khí bình dân cùng liên tiếp tập kết mà đến dân binh đang cùng còn thừa. 3 người rằng co lấy. Không được, dân binh số lượng quá ít. Trung Kỳ nhìn lướt qua liền ý thức được không ổn. Không biết là bởi vì nghèo khó. Còn là tới quá mức vội vàng. Tụ tập mà đến dân binh gần như đều không có lấy giáp. Hơn nữa coi như là cộng thêm không có lấy giáp dân binh. Cầm trong tay vũ khí các nam nhân số lượng cũng không bằng cường đạo nhiều. Mà xếp sau bọn cường đạo lại là một vòng sâu bắn hỏa tiễn. Dẫn đốt 2 tòa nhà phòng ốc. Không biết bọn họ mũi tên là xử lý như thế nào. Kia nhà gỗ nhìn qua không giống như là phi thường tốt dẫn đốt tài liệu. Nhưng mũi tên bắn đi lên lại như cũ trong chớp mắt dâng lên ánh lửa. Mà cầm trong tay kiếm thuẫn bọn cường đạo. Thì trật tự tỉnh nhiên ngăn tại xếp sau cường đạo trước người. Cùng dân binh nhóm rằng co lấy. Kia 2 cái cầm trong tay tuyến lồng ngực thương cường đạo thì buông xuống lấy họng súng chỉ vào 3. Cái kia trộm xe ngựa cường đạo. Đem mặt khác người bước lui. Trung Kỳ nhìn xa xa một màn này. Chậm lại bước chân. Hắn nheo lại 2 mắt. Không đúng. Những cường đạo này làm sao có thể như vậy có trật tự. Bọn họ cũng không chửi đồng. Cũng không tùy ý đả thương người. Trận hình mặc dù có chút tán loạn. Nhưng giữa tối thiểu không có giúp nhau trở ngại. Bắn tên cường đạo chính xác cũng cao có chút thái quá. Loại kia đại cung, lực cánh tay ít hơn đều không nhất định có thể kéo có động. Cùng vô cùng có kỷ luật cường đạo hình thành tươi sáng rõ nét so sánh chính là chấn đám người bên trên dĩ nhiên loạn thành một bầy. Dân binh nhóm cũng không biết là nên trước cứu hỏa hay là trước ngăn cản bọn họ trộm đồ vật. Ngắn ngủi bối rối, ý kiến của bọn hắn rất nhanh lấy được thống nhất. Trước cứu hỏa. Trung Quy mang theo đoàn xe thương nhân không phải là bọn họ trên thị trấn người. Nhưng phòng này lại là thật sự. Bọn họ tài sản của mình. Nhưng vào lúc này, có cái thanh niên sức trâu lại lớn hô cứng rắn chen lấn đi lên. Đối với trộm xe cường đạo liền muốn một kiếm chém tới. Phanh đúng lúc này, 2 người kia lập tức nổ súng. bọn họ cơ hồ là đồng thời nổ súng. Tiếng súng gần như nối thành một mảnh. Một phát đánh lệch ra, bắn tới trên tường, mà đổi thành ngoại nhất phát thì đánh trúng vào cái kia thanh niên sức châu bắp chân. Hắn lập tức té ngã trên đất, dân binh nhóm không do dự nữa. Xông tới, muốn bị, Trung Kỳ thấy thế không ổn. Chính là chạy mau hai bước vọt tới dòng máu Lạc Hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.